cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 55, góc truyện audio.com. Còn có người dám bắt nạt ngươi à? Lâm Vi đang nằm trên ghế sofa xem TV, nhận được điện thoại của Kỳ Dữ Lộ, lập tức tắt TV, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc nào Lâm Vi cũng nói với Triệu Mộ Tịch rằng, chính mình là dùng 8 đời phúc phận mới có thể đụng tới loại khách hàng như Kỳ Nhị tiểu thư, khách hàng như vậy không quan tâm là không được, nhất định phải tại mọi thời khắc đặt nàng lên đầu tiên. Kỳ Dữ Lộ có thể nói là nguồn kinh tế chủ yếu của Lâm Vi, trên căn bản mỗi một lần nàng chia tay Lâm Vi đều sẽ là người chứng kiến, nói không khoa trương một tháng liền chia tay với 3 người bạn trai, nhưng cuộc sống riêng tư của khách hàng Lâm Vi sẽ không quan tâm. Kỳ Dữ Lộ cần an ủi, chính mình vừa vặn có thể cung cấp an ủi cho nàng, cung cầu cân bằng, này thuộc về ngành nghề phục vụ đường hoàng. Số hồ ly tinh, dám bắt nạt ta. Kỳ Dữ Lộ khó chịu ngồi uống rượu, một bên uống một bên mắng Triệu Mộ Tịch. Kỳ Dữ Lộ nổi giận như vậy cũng rất bình thường, từ nhỏ đến lớn, người khác đối với nàng đều là chiều theo nàng, bởi vì nàng là Kỳ gia nhị tiểu thư, không có một người nào dám nói chuyện lớn tiếng với nàng. Thế nhưng ngày hôm nay đụng tới Triệu Mộ Tịch lại còn bị nàng chê cười một cái, Kỳ Dữ Lộ vốn là đến mắng cho hả giận, hiện tại ngược lại còn bị tức một bụng hỏa. Lúc Lâm Vi chạy tới quán bar, Kỳ nhị tiểu thư đã nằm trong trạng thái say chuyến choáng bán mơ hồ, Vi tỷ. Người có thể coi là đến rồi, Kỳ Dữ Lộ như vậy là chuyện bình thường, Lâm Vi đã quen rồi, nàng đỡ Kỳ Dữ Lộ ngồi vững vàng ở trên ghế chân cao. Sau đó lấy di động ra theo quy tắc cũ, bắt đầu tính giờ. Đàm Mỹ hát văn, nhị tiểu thư, hiện tại là 9 giờ. Kỳ Dữ Lộ khinh thường chặn tay Lâm Vi lại, lớn tiếng ồn ào, ngươi không cần tính giờ, tối nay ta bao ngươi, không cho phép ngươi tìm người khác, hãy theo ta. Lời này vừa nói ra, hai người qua đường quăng một ánh mắt ý tứ sâu xa hướng tới Lâm Vi, cho nàng 8 cái miệng cũng giải thích không rõ được, ngươi nhỏ giọng một chút. Kỳ Dữ Lộ cũng tính là chơi thân với Lâm Vi, khả năng là bởi vì nghiệp vụ bồi tán gẫu của nàng rất chuyên nghiệp đi, mặc kệ là cái gì cũng có thể nói với nàng, dù sao nàng chỉ quan tâm thu tiền thôi, ngày hôm nay ta đi tìm nữ nhân kia, nàng lại dám bắt nạt ta. Chấm, nữ nhân nào, Lâm Vi thích uống rượu cùng nhị tiểu thư ở nơi này, đều là tùy tiện uống, cuối cùng lúc nào cũng có người trả tiền, nàng. Rất yêu thích nhận đơn hàng từ Kỳ Dữ Lộ, phần lớn thời gian chính là cùng nàng uống rượu nghe chuyện bát quái, mỗi giờ còn được phần thù lao kha khá. Nữ nhân thì ta dưỡng, Kỳ Dữ Lộ nắm quyền mạnh mẽ nệm ở trên quầy ba, nàng. Nàng làm ta tức chết, Kỳ Dữ Lộ lại đi tìm Triệu Mộ Tịch, còn bị chọc tức thành như vậy, Lâm Vi liền nổi lên hứng thú, nàng như thế nào trêu ngươi chọc giận ngươi. Nàng, Kỳ Dữ Lộ đem lời nói của Triệu Mộ Tịch thêm mắm dặm muối thuật lại cho Lâm Vi nghe, Lâm Vi nhờ có tu dưỡng nghề nghiệp cao mới không có lập tức cười ra tiếng, thế nhưng ở trong lòng lại nghẹn cười đến nội thương, tình cảnh đó nhất định rất đặc sắc, không có tận mắt nhìn thấy thực sự là đáng tiếc, Lâm Vi nghĩ thầm, Triệu Mộ Tịch ngươi đối phó với tiểu cô tử. Nhà ngươi thật là không khách khí a tiểu cô, tử em chồng, nữ nhân kia quá không ra gì. Vào lúc này Lâm Vi đương nhiên phải giúp đỡ khách hàng nói chuyện, chỉ có thể tạm thời oan ức Triệu Mộ Tịch một trận, nếu không phải vì Triệu Mộ Tịch nàng sẽ không tiếp được đơn hàng này. Lâm Vi muốn gọi điện thoại cho Triệu Mộ Tịch làm cho nàng cùng tiểu cô tử nhao nhao nói nhiều một chút, có điều tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như có chút không tử tế. Đúng vậy, nàng cho rằng nàng là ai vậy, lại bắt nạt đến trên đầu tỷ ta, chờ tỷ ta trở về, ta nhất định để tỷ ta quăng nàng, Kỳ Dữ Lộ lại uống cạn một chén rượu, hô loạn ném. Nàng, được quăng nàng, mỗi lần Kỳ Dữ Lộ uống rượu say, Lâm Vi cảm giác mình giống như đang hống hài từ vậy, kỳ thực nhị tiểu thư người này rất đơn thuần, không có ý đồ gì xấu, chính là tình thương có. Điểm thấp, Kỳ Dữ Lộ cũng là người có lối suy nghĩ cố chấp hơn nữa lại ngang ngược không biết lý lẽ, chỉ cần là người nàng yêu thích cho dù làm cái gì nàng cũng có thể tha thứ, nhưng phàm là kẻ nàng ghét ngay cả hô hấp cũng là sai. Nhàn âm giận hờn xuất ngoại, nàng liền đem tất cả nguyên nhân quy kết hết lên trên người Triệu Mộ Tịch, nàng yêu thích nhàn âm, cũng yêu thích tỷ nàng, vì lẽ đó ở trong mắt Kỳ Dữ Lộ, nhàn âm không sai, tỷ nàng cũng không sai, nếu có sai liền sai ở Triệu Mộ Tịch là Triệu Mộ Tịch không biết xấu hổ câu dẫn tỷ nàng, mới tạo thành cục diện như hiện tại. Tại sao lại khóc, Lâm Vi thấy Kỳ Dữ Lộ nháy mắt, viền mắt lập tức liền trở nên hồng hồng, tiến lên vuốt đầu nàng, sau đó ôm lấy nàng an ủi, đừng khóc a, chút chuyện này cũng khóc, được rồi, đừng khóc. Vì Kỳ Dữ Lộ là nữ nhân cho nên Lâm Vi mới cung cấp phục vụ chi kỳ như thế. Lấy thân cao của nhị tiểu thư so với bất kỳ người nào cũng không phải là ưu thế, so với Lâm Vi cũng thấp hơn một đoạn. Ta không có khóc, nói xong Kỳ Dữ Lộ cự nhiên lại đem sự chú ý chuyển đến trên ngực ngạo ưỡn của Lâm Vi, lúc Lâm Vi ôm nàng, hai cái đám mềm mại liền đè lên trên ngực mình. Hết cách rồi, ai bĩu vóc người của Lâm tiểu thư quá nóng bỏng làm chi? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Vi ôm nàng, thế nhưng ngày hôm nay lúc Kỳ Dữ Lộ bị nàng ôm một cái tim lại đập đến lợi hại. Từ đêm hôm đó sau khi Nhan Âm ôm Kỳ Dữ Lộ, đem Kỳ Dữ Lộ đặt ở trên tường nhiệt liệt hôn môi qua đi, Kỳ Dữ Lộ phát hiện chỉ cần bản thân mình cùng nữ nhân khác hơi hơi thân mật một chút liền bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cái này ở chỗ tôi gọi là trổ bóc, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cùng nữ nhân ôm hôn thật sự. Rất thoải mái, mắt ta bị đau, có lông mi rơi vào trong đôi mắt. Kỳ nhị tiểu thư nàng mới không vì chút chuyện nhỏ này mà khóc. Lâm Vi một tay nâng mặt nàng, một cái tay khác lật con mắt của nàng, đều đỏ, nơi này quá ồn. Lâm Vi lôi kéo Kỳ Dữ Lộ đi toilet, vừa đóng cửa lại toàn bộ thế giới đều yên tĩnh xuống. Còn đau không? Lâm Vi thấy mắt trái của nàng hít lại, bộ dạng tựa hồ rất khó chịu. Ngứa, đừng nhìn Kỳ Dữ Lộ ở trên sàn nhảy uy vũ như vậy, kỳ thực sau lưng chính là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nửa điểm oan ức cũng không chịu được. Ta giúp ngươi thổi thổi. Lâm Vi cúi đầu đến gần, nhẹ nhàng thổi mắt cho nàng, nếu nhị tiểu thư không phải là khách hàng VIP chí tôn của nàng, tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này. Lâm Vi phục vụ cũng là căn cứ theo đẳng cấp của khách hàng để cung cấp dịch vụ. Kỳ Dữ Lộ bị nàng nâng mặt phải ngẩng đầu lên để cho nàng thổi, nhìn chằm chằm mặt của Lâm Vi, nhìn. Vi tỷ, dung mạo của ngươi thật là đẹp mắt, Lâm Vi tuyệt đối là thuộc về loại hình đẹp tự nhiên, chỉ có điều vóc người của nàng càng thêm cướp danh tiếng mà thôi. Uống nhiều rồi bắt đầu nói hưu nói vượn, Lâm Vi cũng không cảm thấy kinh ngạc lại hướng về con mắt của Kỳ Dữ Lộ thổi hai lần, giờ ngươi mới phát hiện a tốt hơn chút nào không? Kỳ Dữ Lộ chớp chớp con mắt ửng hồng, đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại đầu có hơi choáng váng, chân cũng có chút phiêu. Ta còn muốn uống rượu, ngươi bồi ta, ngươi vẫn còn dự định uống cả một buổi tối sao, ta trả tiền, ngược lại ngươi phải bồi ta. Bởi vì cùng, Nhan Âm làm căng việc này, tâm tình của Kỳ Dữ Lộ rất không tốt, Nhan Âm là bằng hữu chơi đùa từ nhỏ đến lớn của Kỳ Dữ Lộ, là bằng hữu tâm giao của nàng, coi như buổi tối ngày hôm ấy cùng Nhan Âm có phát sinh loại chuyện lúng túng như vậy, Kỳ Dữ Lộ vẫn là cố gắng duy trì quan hệ giữa các nàng, nhưng hiện tại Nhan Âm bởi vì tỷ nàng có bạn gái, ngay cả bản thân mình nàng ấy cũng không muốn phản ứng, Kỳ Dữ Lộ nhớ tới trong lòng liền buồn khổ. Kỳ Dữ Lộ lại uống thật nhiều, vẫn luôn uống đến qua nửa đêm, uống đến mức Lâm Vi cũng không nhìn nổi nữa. Thiên Kim đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã ở trong bình mật mà lớn lên, có tâm sự gì có thể sầu. Đi ta đưa ngươi trở về. Đã hơn 2 giờ khuya, Lâm Vi kéo Kỳ Dữ Lộ, đỡ nàng, hai người siêu siêu vẹo vẹo ra khỏi quán bar, ở trên đường ngăn cản một chiếc taxi. Kỳ Dữ Lộ đã uống đến mức rất mơ hồ, Lâm Vi vẫn còn tỉnh táo, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Vi đưa Kỳ Dữ Lộ về nhà, giống như quay về nhà mình vậy, nàng trực tiếp báo địa chỉ với tài xế. Kỳ Dữ Lộ không quen ở trong trường học cho nên ở phụ cận Z đại thuê một tầng khô nhà ở thật là nặng. Lâm Vi nhìn nàng rất nhỏ gầy, uống rượu say liền giống như một bãi bùn nhão vậy, hơn nữa khí trời lại nóng, kéo nhị tiểu thư lên lầu liền mệt mỏi đổ mồ hôi hột, không nghĩ tới hiện tại làm nghề phục vụ cũng rất cần thể lực a, đến. Rốt cục đến, lại phí đi sức của chín châu hai hổ, Lâm Vi đem nàng kéo tới trên giường ở trong phòng ngủ, vừa định đem Kỳ Dữ Lộ đẩy ngã, cuối cùng hai người cùng nhau ngã vào trên giường, Kỳ nhị tiểu thư còn không chút nào khách khí mà ép ở trên người nàng. Nóng chết ta, Lâm Vi trước tiên không vội đẩy nàng ra, mà đưa tay lấy điều khiển điều hòa ở một bên, mở máy điều hòa không khí, đem nhiệt độ điều đến 20, mới cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nhị tiểu thư, Lâm Vi nằm ở trên giường, lắc vai Kỳ Dữ Lộ, ngủ sao? Không còn gì để nói. Lâm Vi muốn đẩy nàng ra, lúc này Kỳ Dữ Lộ lại mở mắt ra, ngươi cho ta ôm một lúc. Hóa ra là vẫn còn tỉnh, Lâm Vi bất đắc dĩ nói, được. Vi tỷ, vẫn là ngươi tốt với ta. Kỳ Dữ Lộ nằm nhoài trên người Lâm Vi, mềm mại nói. Lâm Vi vuốt đầu của nàng, cắt tóc ngắn đúng là đáng yêu hơn rất nhiều, kẻ ngu si này, ngươi trả thù lao dĩ nhiên phải đối tốt với ngươi. Lâm Vi lẳng lặng nằm hưởng hơi lạnh, mồ hôi nơi thái dương dần dần tản đi, có điều Kỳ Dữ Lộ tựa hồ vẫn còn muốn cùng với nàng tán gẫu thêm một chút. Ta cảm giác sau một giấc, ngủ tỉnh lại, người ở bên cạnh đều cong, ngay cả thì ta cũng bắt đầu yêu thích nữ nhân. Kỳ Dữ Lộ tiếp tục nằm nhoài trên người Lâm Vi, phun tào. Đó là ảo giác của ngươi. Lâm Vi giải thích, Kỳ Dữ Lộ méo sạch đầu, ngươi đồng ý nữ nhân cùng một chỗ chơi vui à, ta làm sao biết. Lâm Vi vội vàng cho thấy lập trường, như thế nào cảm giác đề tài tán gẫu có chút đi chệch đường dây, Lâm Vi đẩy Kỳ Dữ Lộ, ngươi trước tiên đứng lên, ta đi rót chén nước cho ngươi. Kỷ Dữ Lộ nhớ tới ngày đó ở nhà để xe dưới hầm, Kỷ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch ở trong xe hôn môi, cùng nữ nhân hôn môi thật sự rất thoải mái a, bằng không làm sao ngay cả tình nàng cũng không kiềm lòng được, hơn nữa ngày đó Nhan Âm cũng cưỡng hôn nàng, này xem như là khai sáng, về sau Kỷ Dữ Lộ lúc nào cũng nhớ tới loại cảm giác đó. Vi tỷ, ta nói với ngươi một cái bí mật. Kỷ Dữ Lộ hoàn toàn bỏ lên trên người Lâm Vi, đem nàng đè xuống, chỉ nói với một mình ngươi. Nàng rõ ràng là sai rồi, Lâm Vi đưa tay vỗ vỗ cái trán của chính mình, tiền này thật sự là không dễ kiếm, nhị tiểu thư có thể hay không yên tĩnh một chút, ma sát người cực kỳ. Kỷ Dữ Lộ tiến đến bên tai Lâm Vi, lặng lẽ. Nói với nàng, cùng nữ nhân hôn môi đặc biệt thoải mái. Đây chính là bí mật nàng muốn nói, Lâm Vi bắt đầu đổ mồ hôi, thời điểm Lâm Vi nhận ra được Kỷ Dữ Lộ bắt đầu đối với mình động thủ động cước, Lâm Vi liền biết không ổn. Thật sự, Kỷ Dữ Lộ dùng ngón tay vuốt ve môi của Lâm Vi, mang theo mùi rượu nói, ngươi theo ta thử một chút thì biết cách chương.